phi kiếm trước người Đường Sơ Tình khẽ chấn động, nhưng Đường Sơ Tình lại bình tĩnh hỏi, quân tiên sinh luôn ở Đại Mãng, không nhập thế, không màng chiến sự, sao hôm nay lại chinh chiến? Kiếm sư áo trắng thản nhiên nhìn Đường Sơ Tình, nói, không nhập thế là muốn tĩnh tâm tu kiếm. Hơi dừng lại một hồi, ông ta lại nhìn Đường Sơ Tình, đôi mắt đầy thần sắc hoài niệm. Thật ra từ nhiều năm trước, chúng ta đã từng gặp ở Lăng Trụy Tinh. Chỉ là ngày đấy ngươi cùng với mấy người Trương viện trưởng ở trong Lăng Trụy Tinh thủ thành, còn ta và sư tôn lại ở trong đại quân nước Nam Ma. Ta tận mắt chứng kiến trận chiến Lăng Trụy Tinh, sau đó bị sư tôn ra lệnh trở về. Ta không thể tham dự trận chiến Lăng Trụy Tinh, sư tôn ta chết trận ở Lăng Trụy Tinh. Cho nên, hôm nay quân tiên sinh muốn báo thù. Đường Sơ Tình nhếch miệng cười cười. Kiếm sư áo trắng lại ôn hòa nói, báo thù hay không không quan trọng, quan trọng là ta sinh ra ở Đại Mãng, đây chính là số mệnh của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, nụ cười của thân đồ Đường Sơ Tình tất nhiên hiểu những lời này, nên ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy một cây đòn gánh được dựng tựa vào góc tường. Cây đòn gánh này vốn là vật để dân quân vác dùng để gánh đồ trong thuyền từ trên sông lên bờ, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu vực này. Đường Sơ Tình nắm chặt cây đòn gánh, hồn lực từ ngón tay giữa truyền ra ngoài. Hồn lực ma sát với mặt ngoài cây đòn gánh, nhiệt độ cao lập tức khiến cây đòn gánh bốc cháy. Ông ta đưa đầu đòn gánh đang bốc cháy tới vết thương ở cánh tay cụt của mình. Với cách làm như vậy, ông ta ít nhất có thể khiến vết thương của mình khép lại nhiều hơn, lúc sử dụng hồn lực máu cũng không chảy ra ngoài. Thân đồ niệm và kiếm sư áo trắng cũng không ngăn cản Đường Sơ Tình làm như vậy. Đợi đến lúc thân đồ niệm buông đòn gánh xuống, kiếm sư áo trắng mới nhìn ông ta, khẽ vuốt cằm rồi xuất kiếm. Trong đêm mưa to chợt vang lên âm thanh kiếm kêu, một thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng bỗng xuất hiện trước người kiếm sư áo trắng, bay nhanh tới Đường Sơ Tình như một tia chớp. Ngay nháy mắt thanh kiếm này xuất hiện trước người kiếm sư áo trắng, tất cả giọt nước mưa ở giữa kiếm sư áo trắng và Đường Sơ Tình đều bị sức mạnh do thanh kiếm này phát ra hội tụ lại một chỗ, rồi cùng lúc vọt tới chỗ Đường Sơ Tình. Những hạt mưa nhỏ hình tròn này trong lúc bay nhanh cũng bị kéo dài ra thật nhỏ, tựa như một thanh tiểu kiếm trong suốt. Khi còn cách Đường Sơ Tình khoảng vài thước, ngàn vạn thanh tiểu kiếm trong suốt này bỗng nhiên gặp phải một bức tường vô hình, toàn bộ chấn vỡ, hóa thành những hạt mưa rơi xuống đất. Ngay trước mặt Đường Sơ Tình xuất hiện một bức tường mơ ảo màu trắng. Thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng xuyên qua bức tường mơ ảo màu trắng. Đôi ngươi của Đường Sơ Tình hơi co lại, thanh tiểu kiếm huyền phù trước mặt kêu vang một cái rồi bay ra ngoài, tuy phát sau nhưng lại nhanh hơn thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng. Keng! Một tiếng động lớn vang lên, thanh tiểu kiếm của Đường Sơ Tình chuẩn xác chém vào thân thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng. Đường Sơ Tình khẽ chấn động, cả người kiếm sư áo trắng cũng chấn động. Trên mặt đất dưới chân xuất hiện hai cái hố nhỏ. Kiếm sư áo trắng nhìn mấy vết thương đang hé mở ngay chỗ cụt tay của Đường Sơ Tình, nhìn thấy những vết máu màu đỏ giữa chỗ cụt màu nám đen, nhẹ giọng thở dài, ỷ thiên kiếm thật nhanh. Thanh kiếm của Đường Sơ Tình tựa như một thanh phôi kiếm, nhưng nếu như dùng để ngự kiếm, tất nhiên còn nhanh hơn phi kiếm rất nhiều. Trong một lần chiến đấu ở Lăng Trụy Tinh, Trương viện trưởng từng nhìn thấy thanh kiếm này trong tay một người tu hành vân tần. Cảm nhận được sự lợi hại của nó, ông ta đã kinh ngạc nói lên, không ngờ một thanh kiếm xấu như vậy lại vô cùng lợi hại. Châu bút tốt, vậy cứ gọi là ỷ thiên kiếm đi. Lúc đó không có ai trong Lăng Trụy Tinh hiểu được câu nói châu bay tốt hay ỷ thiên kiếm của Trương viện trưởng có nghĩa gì. Nhưng nếu như ông ta nói vậy, mọi người đều lập tức gọi thanh kiếm này là ỷ thiên kiếm. Người tu hành vân tần có thanh kiếm này đầu tiên sớm chết trận ở Lăng Trụy Tinh. Sau đấy có một cường giả học viện Thanh Loan đi theo Trương viện trưởng năm xưa liền dùng thanh kiếm này để trấn thủ nguyên một góc tường thành phía bắc Lăng Trụy Tinh, giết quân địch đến nỗi máu chảy thành sông. Vị cường giả học viện Thanh Loan đó cuối cùng chết trận, nhưng thanh kiếm này lại được rất nhiều người tu hành Vân Tần và Đại Mãng năm xưa nhớ kỹ. Ngay từ lúc nhỏ, kiếm sư áo trắng bên quân đội Đại Mãng này đã nhớ kỹ thanh tiểu kiếm được chính trương viện trưởng gọi là Ỷ Thiên Kiếm. Trên thân kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng có một khe rãnh rất sâu. Ngay lúc ông ta khẽ thở dài, khe rãnh rất sâu này chợt biến lớn, thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng lập tức được phân giải, hóa thành 7 mảnh kiếm. Một thanh kiếm mỏng hóa thành 7 mảnh kiếm mỏng hơn, xanh nhạt gần như trong suốt. Trên thế gian này không có người nào có thể cùng lúc ngự sử trên hai thanh phi kiếm, bởi vì trong một nháy mắt, một người không thể nào có hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Tinh thần của một người chỉ có thể tập trung vào một thanh phi kiếm, không thể cùng lúc cảm giác được phù văn trên hai thanh phi kiếm, thậm chí là cách không chuẩn xác chia hồn lực của mình vào trong hai thanh phi kiếm. Một khi tinh thần và ý chí đã dung hợp vào một thanh phi kiếm, nếu như muốn dùng phi kiếm khác, nhất định phải buông thanh phi kiếm lúc trước ra. Cách dùng chân kiếm và giả kiếm của Đường Tàng Đệ Nhất kiếm sư Hàn Tư Tử cũng là dựa trên nguyên lý này. Trên thế gian này cũng chỉ có Hàn Tư Tử là có thể trong thời gian ngắn như vậy, bất ngờ quán chú hồn lực từ phi kiếm này sang phi kiếm khác, khiến cho đối thủ không kịp phòng bị. Chủ nhân kiếm trai Đại Mãng Quân tiên sinh tất nhiên cũng không thể cùng lúc ngự sử 7 thanh phi kiếm. Nhưng 7 mảnh kiếm này của ông ta không phải là 7 thanh phi kiếm, mà vẫn chỉ là một thanh phi kiếm. Mấy phù văn khắc trên thân kiếm cũng không phải là phù văn của thanh kiếm này. Chính 7 mảnh kiếm mỏng như băng này mới chính là 7 phù văn của thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng. Hồn lực của kiếm sư áo trắng truyền vào trong 7 mảnh kiếm thật mỏng. Ý niệm chỉ là cùng đánh đến Đường Sơ Tình, nhưng 7 mảnh kiếm đó lại ảnh hưởng lẫn nhau, bay múa tán loạn trên không trung, tựa như có 7 người đồng thời ngự kiếm tấn công Đường Sơ Tình, tạo thành một thanh phi kiếm và kiếm trận không ảnh hưởng đến phi kiếm. 7 mảnh kiếm này phi hành trên không trung theo một quỹ tích, tựa như phù văn được khắc họa ngay trên không, nhưng đối với người tu hành, 7 mảnh kiếm vô cùng sắc bén này lại có lực sát thương ngang hàng nhau, chỉ cần bị một mảnh kiếm đâm vào trong cơ thể, ắt sẽ là vết thương chí mạng. Đây là một kiếm mạnh hơn thanh giả kiếm của Hàn Tư Tử đến hơn 100 lần. Nếu như Nghê Hạc Niên hoặc Hạ Bạch Hà có thể tận mắt nhìn thấy một kiếm như vậy, nhất định sẽ rất kinh hãi. Đối mặt với một kiếm rõ ràng là đâm tới lồng ngực mình, nhưng 7 mảnh kiếm lại theo các đường khác nhau tấn công thân thể mình. Sắc mặt Đường Sơ Tình bỗng tái nhợt hơn, 5 ngón tay trên cánh tay phải của hắn vung ra, thanh Ỷ Thiên kiếm mạnh mẽ xoay tròn quanh thân thể hắn, lập tức có vô số tia lửa lóe lên rồi văng ra khắp nơi, thật không biết trong nháy mắt đã giao chiến với 7 mảnh kiếm đó bao nhiêu lần. Tốc độ của Ỷ Thiên kiếm vốn vượt xa các thanh phi kiếm bình thường, bây giờ phải đối mặt với cái chết, được ý chí chiến đấu mạnh mẽ ủng hộ. Cảm giác của Đường Sơ Tình cũng vượt xa cực hạn thường ngày. Thanh phi kiếm của ông ta xoay tròn quanh thân thể, hợp thành một bức tường bằng sắt, ngăn cản các mảnh kiếm đang tấn công tới vị trí chí mạng trên cơ thể mình. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có thể ngăn cản các mảnh kiếm gây nên tổn thương lớn nhất cho mình, chứ không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ 7 mảnh kiếm cùng lúc tấn công được. Chỉ trong một tức ngắn ngủi, trên người ông ta đã có thêm rất nhiều lỗ thủng. Mặc dù các vết thương này rất nông, không cắt sâu vào da thịt, nhưng trong tình huống ông ta mạnh mẽ sử dụng hồn lực của mình, máu tươi lại không ngừng từ những lỗ thủng này rỉ ra ngoài, biến ông ta thành một người máu. Kiếm sư áo trắng vô cùng bình tĩnh, 7 mảnh kiếm đó vẫn phi hành trong đêm mưa tối, phát ra những tiếng vang không giống nhau, không ngừng va chạm với thanh phi kiếm của Đường Sơ Tình, tạo nên các âm thanh chói tai khiến da đầu người nghe tê dại. Máu tươi trên người Đường Sơ Tình chảy nhiều hơn, từng giọt máu rơi xuống bị phi kiếm chấn vỡ, hòa tan với sương mù màu trắng xung quanh, tạo nên một khung cảnh diễm lệ tựa như những cây bồ công anh nở ra những đóa hoa màu đỏ. Nhưng ngay lúc này, có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng quát chói tai của quân nhân Vân Tần vang lên. Mấy chục cây tên mạnh mẽ phóng tới chỗ kiếm sư áo trắng. Kiếm sư áo trắng không chuyển động. Bên cạnh ông ta còn có thân đồ niệm. Tuy là một trong 7 thống lãnh tối cao của quân đội Đại Mãng, nhưng khi đứng bên cạnh kiếm sư áo trắng, thân đồ niệm lại như một cận vệ. Khi mấy chục cây tên đó còn cách thân đồ niệm khoảng 5-6 thước, tất cả đồng loạt bị bốc cháy. Thân tên và mũi tên nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, sau đấy bị khí tức kinh khủng trên người thân đồ niệm toát ra chấn bay ra ngoài. Mười mấy quân nhân Vân Tần tìm đến trước tiên lập tức kinh hãi. Bọn họ có thể không màng đến sinh tử của mình mà xông tới chỗ hai gã thánh sư quân địch. Nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng rất có thể Đường Sơ Tình sẽ chết ngay lập tức. Bọn họ có xông lên cũng không thể thay đổi kết quả đó. Ngay lúc này, bỗng nhiên có rất nhiều hoa bồ công anh màu trắng thật sự từ trên trời rơi xuống. Đó là những đóa hoa bồ công anh kim loại màu trắng bay trên không trung, được gió thổi tới. Những đóa hoa bồ công anh kim loại này rất nhẹ, đối với phi kiếm bay nhanh trên không trung không gây nên trở ngại nào. Nhưng chúng nó lại tựa như vô số sợi dây vô hình, ngăn cản việc truyền hồn lực trong không trung. Ánh sáng trên 7 mảnh kiếm của kiếm sư áo trắng lập tức ảm đạm. Nhưng kiếm sư áo trắng lại biết đóa hoa bồ công anh kim loại này đại biểu cho người nào xuất hiện, nên ông ta chậm rãi đưa tay ra, khiến cho 7 mảnh kiếm nhanh chóng hợp lại làm một, bay ngược về ông ta. Một người trung niên mặc bộ giáp mỏng màu xanh nhạt, lưng đeo một cái dương sắt có kích cỡ vừa tầm với người mình, từ trong mười mấy quân nhân Vân Tần xuất hiện đi nhanh tới trước. Chiếc dương sắt trên lưng ông ta rất kỳ lạ, xung quanh có nhiều lỗ thủng, mà dường như bên trong cũng có rất nhiều đồ vật, nhưng lại không có thứ nào rớt ra ngoài. Ngoại trừ cái dương sắt này, trên cánh tay, đùi ông ta còn có rất nhiều ống dài và hộp vuông bằng kim loại. Chính những thứ này đã khiến ông ta trông thật giống một người máy. Ngoại hiệu của ông ta chính là Kim Thiết Nhân. Ông ta tên Sở Già Hàm, chính là một trong những tượng sử chế tạo hồn binh bậc nhất ở đế quốc Vân Tần. Hơn nữa, trong những bậc thầy chế tạo hồn binh đấy, ông ta chính là người biết chiến đấu nhất. Sở Già Hàm vừa xuất hiện, thân đồ niệm bắt đầu đi tới trước. Nhưng hắn ta lập tức dừng lại. Bởi vì ngay lúc này, trên bầu trời tối đen, bỗng nhiên có một vệt sáng màu vàng xuất hiện. Hắn ngửa đầu, trên bộ thần bào núi luyện ngục hắn ta đang mặc bỗng xuất hiện nhiều ngọn lửa. Những ngọn lửa này sau đấy chậm rãi rơi xuống, bay khắp không trung. Không khí bị đốt nóng, tạo thành một cơn gió bay thẳng lên cao, cuốn đi vô số đóa hoa bồ công anh bằng kim loại mà Sở Già Hàm đã thả ra, đồng thời thổi ngược lên vệt sáng màu vàng trên không trung. Nét khẩn trương thoáng hiện trong mắt Sở Già Hàm, nhưng ông ta không dừng lại. Sở Già Hàm đi tới bên cạnh Đường Sơ Tình, nhanh chóng lấy ra một chai thuốc và miếng băng gạc, giúp Đường Sơ Tình băng bó vết thương trên người. Trong không trung đột nhiên xuất hiện những bông tuyết màu trắng. Bông tuyết màu trắng khiến cho không khí cực nóng trở nên lạnh như băng, khiến cho những đóa hoa bồ công anh bằng kim loại kia lại rơi xuống. Thần Mộc Phi Hạc từ trên không trung hạ xuống, đáp bên cạnh Sở Già Hàm và Đường Sơ Tình. Thân đồ niệm nhìn Thần Mộc Phi Hạc vừa đáp xuống, nhìn người ở trên đó, tươi cười. Từ lúc công thành đến nay, đây là nụ cười đầu tiên của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, chân không kiếm và quang minh. Người trên Thần Mộc Phi Hạc chính là Lý Ngũ, Khương Tiếu Y, Cao Á Nam và Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn thân đồ niệm. Thân đồ niệm đang nhìn hắn mà tươi cười. Trong tình huống đại chiến thảm thiết và đầy sinh ly tử biệt này, nụ cười của thân đồ niệm hiện giờ thật quỷ dị. Thật ra trước lúc đó, quyết định của thân đồ niệm đã hết sức quỷ dị. Hắn ta dồn tất cả quân lực mình đang có, bao gồm 10.000 hậu quân và cả 10.000+ quân nhân Đại Mãng đã rời khỏi khu vực khuân vác lúc trước, toàn bộ nhập vào trong con phố này. Sau đấy hắn cùng với kiếm sư áo trắng và hơn 10 thần quan núi luyện ngục khác, cũng đích thân tiến vào, trước tiên ám sát Đường Sơ Tình. Dồn tất cả sức mạnh hiện có, đích thân thống soát và tự đưa mình vào khu vực nguy hiểm, đây chính là quyết chiến cuối cùng. Cho nên, Lâm Tịch nhất định phải xuất hiện ở đây. Ngươi cười cái gì? Lâm Tịch tận mắt nhìn thấy có rất nhiều quân nhân Vân Tần ngã xuống, áp lực cực lớn khiến hắn tưởng như đã buông tay. Nhưng sau đấy tâm tình chuyển đổi lại giúp cho Lâm Tịch quyết định cùng chết cùng sống với tất cả quân nhân Vân Tần trong Lăng Đông Cảnh. Nay lại nhìn thấy chủ soái của đối phương,

Ngoại trừ kiếm sư áo trắng, những người còn lại đều cảm thấy kinh dị. Trong tay hắn có một hạt châu trong suốt. Đó là một hạt châu không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng bên mặt ngoài lại có vô số hoa văn tinh xảo, tựa như những phù văn hợp lại với nhau. Ngay chính giữa hạt châu trong suốt lớn như mắt rồng này có một ánh sao lớn như hạt gạo đang lấp lánh. Ánh sao hạt gạo này lấp lánh không ngừng, tựa như một ngôi sao trong bầu trời cao xa, hoặc là ánh mắt của một vị thần cao cao tại thượng. Hạt châu này tản phát ra một loại khí tức kỳ dị, rất đặc biệt, tựa như không nên có trên thế gian này. Cao Á Nam khẽ cau mày, khi nhìn thấy hạt châu này, nàng lập tức bước lên trước người Lâm Tịch. Nàng căn bản không thể nhờ được hậu chiêu cuối cùng của thân đồ niệm, niềm hy vọng để hắn thay đổi cả trận chiến này lại là một hạt châu như vậy. Nàng không biết đây là hạt châu như thế nào, là hồn binh hay vật gì, nhưng điều duy nhất nàng muốn làm chính là che chắn trước người Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc nàng di chuyển, Lâm Tịch đã cầm tay nàng, đồng thời lắc đầu với nàng. Cao Á Nam khẽ run rẩy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tịch ở Học viện Thanh Loan, suốt một thời gian dài sau đó, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn Lâm Tịch. Thậm chí có thể nói, khi còn ở Học viện Thanh Loan, nàng có thể dễ dàng hành hạ Lâm Tịch. Nhưng kể từ lúc Lâm Tịch đốt một mồi lửa ở khoa dược hệ của các nàng, nàng đã bắt đầu ý thức được rằng giữa nàng và Lâm Tịch luôn là người ở thế thượng phong. Nàng vẫn luôn nghe theo Lâm Tịch. Hơn nữa đây là chiến tranh, Lâm Tịch là tướng thần, nên nàng càng không thể cự tuyệt Lâm Tịch. Nàng muốn tiến lên, nhưng lại bị Lâm Tịch ngăn chặn, nên nàng dừng lại. Nàng thấy Lâm Tịch kiên quyết bước lên một bước, đứng ngay trước mặt nàng. Hãy kết thúc đi. Thân đồ niệm cũng cảm thấy mỏi mệt. Dù là người nào làm thống soái, nhưng đối mặt với chiến tranh như vậy, đối mặt với những quân nhân Vân Tần coi trọng vinh quang hơn cả mạng sống của mình, người đấy cũng cảm thấy mỏi mệt và vô lực. Cho nên, hắn mới thầm nói như vậy, không muốn phí nhiều thời gian nữa. Hạt châu trong tay hắn bắt đầu sáng lên, phát ra những tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng này do chính ánh sao hạt gạo ngay chính giữa trung tâm hạt châu khuếch tán ra bên ngoài. Tia sáng này tựa như luồng sáng do tiết trời mùa thu đầu ngay chiếu xuống, rơi vào người Lâm Tịch. Không có ai kịp ngăn cản. Ngay cả Đường Sơ Tình mạnh mẽ tới mức có thể điều khiển phi kiếm bay sát thân mình không biết bao nhiêu lần cũng không thể ngăn cản. Bởi vì không có thanh phi kiếm nào trên thế gian có thể so tốc độ với ánh sáng. Không có phi kiếm có thể nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng do hạt châu trong tay thân đồ niệm chính là ánh sáng thật. Lâm Tịch tựa như đang đứng trong một khu rừng cuối đường chân trời, nhìn vầng mặt trời đầu thu chậm rãi dâng lên trên đầu mình. Vầng mặt trời đầu thu đấy tựa như muốn rơi xuống. Các tia sáng nhàn nhạt đấy tiến vào đầu Lâm Tịch. Trong đầu Lâm Tịch có một bánh xe màu xanh lá. Hiện giờ, bởi vì hắn đã nhiều lần sử dụng, mà bánh xe màu xanh lá trông rất ảm đạm, tựa như một vầng trăng tối giữa trời đêm. Các tia sáng nhàn nhạt đấy thổi qua tâm trí Lâm Tịch, tuy không thể khiến bánh xe màu xanh lá đấy thay đổi gì, nhưng lại tựa như một cơn gió mát thổi đi mây đen, thậm chí còn thổi đi tất cả bụi bặm xung quanh, giúp cho bầu trời đêm trong tâm trí Lâm Tịch bỗng nhiên sáng tỏ và sạch sẽ vô cùng. Lâm Tịch cảm thấy thư thái, thậm chí còn có cảm giác cả người sạch sẽ hơn bao giờ hết. Không có một chút khó chịu, hơn nữa đầu óc của hắn tựa như còn thư thái và sảng khoái hơn cả lúc bình thường. Hắn không khỏi giật mình, nỗi sợ và khẩn trương ban đầu cũng bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt của mấy người Cao Á Nam cũng đang tập trung lên người hắn. Nàng và mấy người Khương Tiếu Y nhìn thấy Lâm Tịch bị ánh sáng quét qua, sau đó ánh sáng biến mất, Lâm Tịch bình yên vô sự. Hơn nữa cả người dường như càng sạch sẽ sáng ngời hơn. Thân đồ niệm giật mình, dường như bởi vì không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nên hắn ta lập tức nhìn vào Lâm Tịch. Thấy Lâm Tịch cũng giật mình, mà còn đang chăm chú quan sát sự biến hóa của mình, khuôn mặt của thân đồ niệm càng kỳ lạ hơn. Rắc, một tiếng động nhỏ từ trong lòng bàn tay hắn vang lên. Hắn giật mình tỉnh lại, cúi đầu, nhìn vào hạt châu trong lòng bàn tay mình. Hạt châu trong suốt đã không còn ánh sáng bao phủ, hạt gạo ánh sao tỏa sáng ngay chính giữa đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Hạt châu này bây giờ thật tinh khiết và trong suốt, giống như một giọt sương đọng lại trên lá vào sáng sớm. Nhưng điều khiến thân đồ niệm kinh hãi chính là những phù văn tinh xảo bên ngoài hạt châu lại rơi xuống, tạo thành phấn vụn, một loạt âm thanh vỡ vụn vang ra, tựa như có rất nhiều sông núi sụp đổ, sau đấy có các khe nứt lan tràn khắp nơi, khuếch tán vào tận trung tâm hạt châu. Thân đồ niệm kinh hãi nhìn những gì đang diễn ra, bờ môi của hắn bỗng tái nhợt dị thường, cứ mỗi khi nhìn thấy có một khe nứt xuất hiện thêm, đôi mắt của hắn càng bị thần sắc thất hồn lạc phách bao lấy. Sao có thể như vậy? Hắn thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ tìm tòi một hồi lâu nhưng vẫn không biết được nguyên nhân vì sao. Trong sự sợ hãi, tuyệt vọng và mơ hồ, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người Lâm Tịch, rồi bất chợt ho khan, ho nhiều đến nỗi bờ hông của hắn cũng phải khom xuống, gào lớn lên như một đứa trẻ đang khóc. Không thể nào, tại sao ngươi không bị sao cả? Tất cả người bên quân đội Vân Tần không thể hiểu được nhìn thân đồ niệm. Bọn họ không thể nào hiểu được rốt cuộc hạt châu này và Lâm Tịch đã xảy ra chuyện gì mà khiến một thống soái tối cao của quân đội Đại Mãng, một thần quan của núi luyện ngục, đồng thời cũng là một thánh sư họ thân đồ lại thất thố đến như vậy. Chỉ có kiếm sư áo trắng sau lưng hắn ta bỗng nhiên tái mặt. Quân tiên sinh vốn đã tĩnh tu nhiều năm, yên lặng tu hành mà luyện ra một thanh chân không kiếm, đủ để bệ nghệ các thánh sư ngự kiếm trên thế gian. Ông ta cũng đã coi mình thành một thanh kiếm ôn nhu bình tĩnh, nhưng hiện giờ ông ta lại hoảng sợ, nhìn Lâm Tịch với ánh mắt không thể tin được. Dù là ông ta hay thân đồ niệm, cả hai đều đang bị một nỗi sợ vô hình bao phủ. Trong lúc kinh ngạc và không thể hiểu được, Lâm Tịch cũng cảm thấy vui mừng. Bất kể như thế nào, đối phương tựa như đã dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mình vẫn còn sống an ổn. Hơn nữa đối phương còn đang thất thố vì thất bại của mình. Các ngươi đang làm gì vậy? Thật mất thời gian của ta. Chính niềm vui này đã khiến hắn tạm thời quên đi chiến tranh thảm thiết còn đang diễn ra, khiến hắn tựa hồ trở lại thành một thiếu niên vui vẻ ở Trấn Lộc Lâm. Hắn bất giác tỏ ra đồng tình với thân đồ niệm, lên tiếng hỏi. Đấy là gì vậy? Có phải là đã lâu không sử dụng, không được bảo dưỡng định kỳ, nên không dùng được nữa không? Ở trên thế gian này, dù là Đại Mãng hay Vân Tần, đều không có cách nói bảo dưỡng định kỳ. Thân đồ niệm không biết cái gì là bảo dưỡng định kỳ, nhưng chỉ riêng câu nói đầu tiên của Lâm Tịch đã hắn khó chịu đến mức không thể thừa nhận được. Phúc! Hồn lực trong người hắn hỗn loạn, mang theo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Rắc. Bởi vì thân thể hắn chấn động, nên hạt châu trong tay hắn lập tức vỡ nát, biến thành những mảnh vỡ, tựa như đó là một viên pha lê bị rơi xuống đất. Sao lại nghịch ngợm như vậy? Lâm Tịch cười nói, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi phun ra nhiều máu dọa người như vậy làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng cứ ho ra máu như vậy là dọa được ai. Thân đồ niệm cũng không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói, cứ ho ra máu như vậy là dọa được ai. Nhưng cứ một lời Lâm Tịch nói ra lại khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi, khiến cho khuôn mặt của hắn ửng hồng, gần như là sưng phù. Đường Sơ Tình kinh ngạc không thôi, nhưng ông ta có thể khẳng định đây chính là lúc tinh thần thân đồ niệm và kiếm sư áo trắng dao động nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để ra tay. Cho nên thanh ỷ thiên kiếm vốn đã xúc thế từ khi hạt châu trong tay thân đồ niệm sáng lên lập tức bay ra ngoài. Thanh ỷ thiên kiếm đó mang theo chút sức mạnh còn sót lại trong người ông ta dán sát mặt đất, đâm thẳng vào động mạch bắp đùi thân đồ niệm. Thân đồ niệm phất tay xuống, bởi vì phản ứng chậm hơn lúc bình thường, nên cánh tay của hắn ta đã kém hơn thanh phi kiếm đó một tức. Thanh phi kiếm ỷ thiên đâm vào bắp đùi hắn, cũng ngay lúc đó, có một ngọn lửa màu hồng phát ra ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện bao phủ thanh ỷ thiên kiếm. Trong nháy mắt này, ngọn lửa tuyệt mạnh mà chỉ có dòng họ thân đồ núi luyện ngục mới có thể thi triển được đã nhanh chóng đốt cháy các phù văn dẫn hồn lực ngay trên thanh phi kiếm. Sắc mặt Đường Sơ Tình tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi rồi ngồi xuống. Thanh tiểu kiếm trông rất tầm thường này vẫn bị ngọn lửa đấy bao phủ, vô lực rơi xuống mặt đất. Thân đồ niệm lấy tay sờ lấy bắp đùi mình, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện bao phủ bắp đùi đấy, khiến cho chỗ bị thanh tiểu kiếm làm bị thương được hun nóng, bề mặt bên ngoài bị cháy đen như nham tương. Cả người thân đồ niệm cũng được một ngọn lửa hừng hực bao phủ. Hắn ta hoàn toàn biến thành một người lửa, xông thẳng tới chỗ Lâm Tịch. Các mái nhà hai bên đường phố sau lưng Lâm Tịch rung động, có nhiều tiếng bước chân vang lên, tựa như có vô số tay chống vân tần đang đồng nhịp hưởng ứng. Nhưng ngay lúc đó, tại một khúc cua trong ngõ phố, có một con nhện trắng xuất hiện rồi không ngừng phun nhà tơ, tạo thành một tấm lưới lớn màu trắng ngay khúc cua đấy, nhất thời ngăn cản người tu hành bên quân đội Vân Tần đang cấp tốc chạy tới ứng cứu. Một luồng khí lưu từ trong chiếc dương sắt trên lưng Sở Già Hàm phun ra ngoài. Tay của ông ta nắm chặt một cây đoàn côn màu đồng cổ. Từng cây gai bằng gỗ từ trên đỉnh cây đoàn côn màu đồng cổ này bắn ra ngoài với một tốc độ không thua kém thanh phi kiếm của Đường Sơ Tình, nhắm thẳng tới lồng ngực thân đồ niệm. Thân đồ niệm chắp hai tay lại thật mạnh. Đôi tay của hắn không tiếp xúc trực tiếp với những cây gai bằng gỗ đang bắn tới với sức mạnh kinh người, nhưng lại tạo thành một ngọn lửa ngay trước lồng ngực, ngăn chặn lại các cây gai bằng gỗ. Một âm thanh kỳ lạ bỗng nhiên vang lên. Có một con thú lặng lẽ đưa móng vuốt mập mạp của mình ra trước. Hai tay Cao Á Nam cũng đưa ra ngoài. Vô số băng hoa màu trắng xuất hiện trong không trung, phóng mạnh về phía thân đồ niệm. Thân đồ niệm tách hai tay, những cây gai bằng gỗ lập tức rơi xuống. Nhiệt lực áp xúc giữa hai lòng bàn tay hắn ầm ầm bộc phát. Tất cả băng hoa màu trứng trong nháy mắt chảy tan, biến thành hơi nước rồi tỏa ra bốn phía. Tên thống soái Đại Mãng hiện đang tuyệt vọng, nhưng vẫn mạnh mẽ như ban đầu tiếp tục tấn công Lâm Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637. Bóng đêm tối nhất, hơi nước màu trắng mang theo khí nóng kinh khủng càn quét qua bốn phương. Cao Á Nam kinh hãi hét lên, cấp tốc kéo Lâm Tịch rút lui. Một tầng kim loại màu xanh lá lại xuất hiện trên người Khương Tiếu Y. Thanh Loan Chiến Thần giáp thần uy vô thượng lại xuất hiện. Cái đuôi dài sau lưng Khương Tiếu Y một lần nữa phân giải, hóa thành những mảnh phi đao mạnh mẽ. Ầm. Nhưng vừa xuyên qua màn hơi nước màu trắng, còn chưa thật sự tiếp xúc với ngọn lửa đang bao vây thân đồ niệm, Khương Tiếu Y đã đau đớn hét lên, cả người bị đẩy mạnh ra sau, hai chân kéo dài trên mặt đất tạo thành hai cái rãnh sâu.